Bươm bướm, chương 32, nhân, quỷ, góc truyện audio.com. Tác giả nói ra suy nghĩ của mình. Còn có cuối cùng một chương. Rốt cục, còn có cuối cùng một chương. Tuy rằng buổi chiều Ngẫu vẫn như cũ hội ra lại một lần phần đất bên ngoài. Nhưng là lần này ta sẽ đem di động phần cứng đều mang theo đi đích. Chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Tâm mồm, kêu quỷ a, Lưu lão nhị mãnh đắc đứng lên. Một búa tử hướng bên này phách lại đây. Lạc Diệp lôi kéo Khâu Phong hướng bên cạnh một cồn. Hiểm hiểm đích tránh thoát. Trong mật thất vốn liền hẹp hòi. Cái này tương đương là từ khắp ngõ ngách cốt người góc. Đầy người đều niêm hắc bụi. Hỗn hợp máu loãng. Hai người đều thoạt nhìn rất là thê thảm, người cũng cho ta có tiền đồ điểm, quay đầu lại đối với Trịnh Sử Văn cũng hô to một tiếng. Nhìn thấy hắn rụt cổ, mới lại quay lại đầu nhìn thấy Khâu Phong bọn họ, hảo hảo đích phô lộ, cái kia điên bà tử không nên đi ra chắn một cước. Còn mang theo cái nghiệt chủng, ngoan ngoãn đích ở nông thôn quá cả đời cho dù là đến nơi đây đến. Chỉ cần không cần ở trước mặt ta lắc lư ta còn chưa tính. Cố tình còn muốn tìm người. Ta như thế nào có thể làm cho nàng che ở phía trước. Này không tiền đồ đích không dám xuống tay. Ta đến làm, có cái gì không tốt. Mới vừa an ổn 2 năm. Các ngươi lại cho ta toát ra đến đây. Nghĩ như vậy từ sao? Hắn nói được nghiến răng. Bộ mặt dữ tợn, từng bước một đích hướng bên này tới gần. Hắn trong lời nói lý tuy rằng thoạt nhìn không có chất tự. Nhưng là Khâu Phong bọn họ lại có thể nghe được rõ ràng. Này tự câu chữ câu đều là chứng cớ. Hắn thừa nhận đích hành vi phạm tội. Không có một tia tội ác cảm đích thừa nhận. Con của ngươi chính là đứa con. Người khác đích mệnh nên cái gì cũng không phải không. Thối lui đến không thể tái lui. Lạnh như băng ẩm ướt đích vách tường để đầy bối. Miệng vết thương đích đau đớn đều so với bất quá nghe hắn trong lời nói sở cảm thụ đích hàn ý, Lạc Diệp nhịn không được trở về một câu. Như thế nào hội đâu? Nghe được hắn trong lời nói. Lưu lão nhị nhưng thật ra rất khóe miệng bật cười. Cơ hồ có thể ở hắn đích trên mặt sẽ tìm ra điểm thái độ làm người gương tốt đích hiền lành đến. Đáng tiếc ta quản không được nhiều như vậy a, chỉ cần không đến ngại chuyện của ta. Kia không phải chuyện gì đều không có. Ta chỉ là muốn Sử Văn tiếp môn hảo việc hôn nhân. Đường đi đích thuận lợi điểm. Đúng vậy đi, ta có cái gì sai đâu. Người khác đích mệnh, chính bọn nó có lẽ nhất. Không nên tới tìm ta phiền toái. Ta lại có biện pháp gì đâu. Thực đáng tiếc, còn như vậy tuổi trẻ. Nói tới đây, Lưu lão nhị có điểm tiếc nuối đích nhìn thấy Khâu Phong hòa Lạc Diệp. Tốt niên kỷ hoa a, vì cái gì không ở lần trước lúc sau để lại bỏ quên đâu. Hỗn đản, ngươi sẽ có báo ứng đích. Răng nanh ở run lên, kết hợp phẫn nộ cùng sợ hãi. Lạc Diệp đích thanh âm là tốt rồi giống theo trong cổ họng bức ra tới giống nhau. Hung hăng đích hạ nguyền rùa. Cho dù chúng ta hôm nay ra không được, biến thành quỷ cũng sẽ không buông tha các ngươi đích. Báo ứng, ha ha ha ha. Các, Lưu lão nhị giống như nghe xong thế giới này thượng tối buồn cười đích chê cười dường như nở nụ cười. Cuối cùng âm cuối vừa chuyển, đứng dậy, ta cổ hạ phiêu bọn họ, chờ các ngươi thay đổi quỷ lại đến nói những lời này như thế nào. Các ngươi cũng cùng kia không tiền đồ đích tiểu tử giống nhau tin tưởng có cái gì quỷ. Không bằng biến cái cho ta xem, có lẽ là trào phúng, Lưu lão nhị môi mấp máy. Tựa hồ còn tại nói xong cái gì, Khâu Phong cả người cứng còng, đột nhiên không có cách nào di động, ngay cả mặt mũi tiền cầm hung khí đích mọi người cơ hồ bị hắn bỏ qua. Giống như phải đóng băng hắn đích toàn thân, đến xương đích rét lạnh theo sau lưng bắt đầu lan tràn. Đầu của hắn không có biện pháp di động, con mắt liều mạng đích nhìn về phía bên cạnh, muốn thấy rõ ràng chút cái gì. Khâu Phong cũng không có phát ra âm thanh, hoặc là như vậy đích rét lạnh làm cho hắn phát không ra tiếng âm. Nhưng là ngã vào hắn đích đối diện đích Trịnh Sử Văn lại bắt đầu run rẩy thở dốc. Hắn đại dương miệng, phun không ra lời nói. một ít dường như khí quản bị thiết phá có khí lậu đi ra giống nhau đích thanh âm theo hắn đích trong cổ họng phát ra đến. Hắn đích trên mặt đã muốn nổi lên gân xanh, tựa hồ bị thật lớn đích sợ hãi bao phủ. Hắn vươn một bàn tay, liều mạng đích chỉ vào Khâu Phong Hòa Lạc Diệp đích phương hướng. Dãy dụa tựa hồ muốn đối Lưu lão nhị nói cái gì đó. Sử Văn, ngươi đừng ở trong này vướng bận, trước cho ta đi ra ngoài. Bên cạnh đích động tĩnh kinh động Lưu lão nhị, hắn không kiên nhẫn đích quay đầu lại đối với Trịnh Sử Văn nói. Lại nhìn đến Trịnh Sử Văn kia thất thường đích bộ dáng. Không khỏi tái quay đầu xem Khâu Phong bên này. Khâu Phong không biết hiện tại đích chính mình ở hắn đích trong mắt là cái gì bộ dáng. Có lẽ là chính mình đích biểu tình quá mức cứng ngắc. Lưu lão nhị đích trên mặt có một tia nghi hoặc, hắn đích ánh mắt ở bồi hồi, tựa hồ nghĩ muốn ở trong này tìm cái gì đồ vật này nọ. Màu đen đích sợi tóc, nhẹ đích phất qua chính mình đích đỉnh đầu, Khâu Phong không thể ngẩng đầu. Hắn chỉ có thể nhìn kia một từng đợt tóc lần lượt thay đổi dây dưa. Phát tiêm sát quá mặt mình, trắng bệch đích ngón tay theo bên tai vươn, không có đụng chạm Khâu Phong đích mặt. Hơi hơi đích dương, cứ như vậy thẳng tắp đích đi phía trước mặt thân đi. Khâu Phong chỉ có thể nhìn đến kia trên tay bổ mãn đích vết thương. Đầu ngón tay tràn đầy hắc bụi, ướt át đích, bị huyết hỗn hợp đích, có kết thành khối theo kia động tác đi xuống điệu, lộ ra bên trong cơ hồ ma ra xương ngón tay tiêm đích mơ hồ huyết nhục đến. Hắn từng nghĩ đến. Đây là ở hỏa hoạn qua đi đích trong phòng tìm chính mình đứa con đích thời điểm đích cặp kia thủ. Hiện giờ lại bỗng nhiên đích hiểu được, đây là ở trong này, liều mạng đích, muốn đi ra ngoài đích một đôi tay, lạnh như băng theo trong thân thể xuyên qua, tầm mắt khi thì rõ ràng khi thì mơ hồ, cái lỗ tai bên trong có nổ vang, Trịnh Sử Văn bắt đầu thét chói tai, Lạc Diệp ở kêu chính mình đích tên. Quỷ, làm sao có cái gì quỷ, các ngươi không cần ở trong này muốn làm ta sợ. Trịnh Sử Văn đã muốn cầm lấy Lưu lão nhị đích quần liều mạng đắc bắt đầu sau này mặt trốn. Lưu lão nhị tựa hồ nhìn không thấy hắn sở thấy gì đó. Cấp táo đích giống lớn, quơ búa vọt đi lên, phải đắc trốn mới được, kia búa sẽ chặt bỏ đến đây, nhưng là thân thể nhưng không cách nào di động. Ngay cả một cái chỉ gian đều nhúc nhích không được, lạch cạch đích một tiếng. Tuy rằng hiện tại nơi này thực hỗn loạn, còn có người ở thét chói tai. Này một tiếng lại giống như rơi vào tai nhân đích trong lòng giống nhau đích rõ ràng. Trịnh Sử Văn đích thanh âm giống như bị tạp ở tại trong cổ họng. Bởi vì này một tiếng mà dọa đến dại ra, Khâu Phong cảm thấy được cả người một khinh. Tựa hồ là kia lạnh như băng gì đó rốt cục xuyên qua thân thể của chính mình điệu tới rồi trên mặt đất. Lập tức hoãn qua khí đến, bắt đầu lớn tiếng đích ho khan thở dốc, thân mình cũng có thể động mãnh đắc liền nhuyễn xuống dưới hướng bên cạnh thiên thật. Lạc Diệp theo thế lôi kéo, vừa lúc đem hắn lôi ra điểm khoảng cách, Lưu lão nhị kia một búa đầu trực tiếp chém vào trên tường. A Phong, không có việc gì đi. Ngay cả thoát mang xà, Lạc Diệp cố không hơn chính mình trên người đích thương, liều mạng đích đem Khâu Phong kéo dài tới một bên, các ngươi có thể trốn được chạy đi đâu, dùng sức huy khởi cuốn nhận đích búa, Lưu lão nhị lại không có chém chúng, thẹn quá thành giận bàn đích xoay người, không, đã không có, lại là một tiếng, bốn phía bỗng nhiên đích im lặng, ngay cả Lưu lão nhị đều dừng thủ, kinh dị đích bốn phía nhìn xung quanh. Tia thanh âm mang theo khóc nức nở, đó là không nên ở trong này xuất hiện đích thanh âm. Một cái nữ tử đích thanh âm, đã không có, kia giọng nữ nghẹn ngào, nhẹ nhàng đích nói xong, mờ ảo đắc làm cho người ta không biết là từ nơi nào truyền ra. Rồi lại chân thật đích khắc ở mang tai, A Phong, Lạc Diệp nuốt nước miếng. Tầm mắt gắt gao đắc nhìn chằm chằm vừa rồi Khâu Phong tỏa qua đích kia khối địa phương đích sàn nhà. Hắn cái này gọi là đích một tiếng kỳ thật chính là theo bản năng đích muốn xác nhận. Kỳ thật hiện tại mọi người, trừ bỏ Lưu lão nhị còn tại chung quanh nhìn xung quanh. Bao vây Trịnh lão cha đều băng bỏ cái mũi hơi thở mong manh đích nhìn chằm chằm cùng cái địa phương. Nắm chặt Lạc Diệp đích thủ, Khâu Phong đương nhiên cũng có thể thấy, kia trên mặt đất đích bóng dáng, vặn vẹo thân thể, đi trên mặt đất đích bóng dáng, mặc màu trắng đích quá hạn sáo trang, làn váy đã muốn thoát phá đích bóng người, kia hoặc là chỉ có thể nói là một người hình, khán bất chân thiết càng nhiều, giống như thu tín không tốt đích tivi, hình ảnh không ngừng đích run rẩy vặn vẹo, bóng người bỗng nhiên đích chợt lóe, giống như lại là quỳ trên mặt đất, hai tay cầm lấy sàn nhà, giống như đang tìm cái gì đích bộ dáng, lưỡng chủng hình thái, vặn vẹo lặp lại, Khâu Phong thấy rõ sở, cũng biết đắc rõ ràng, đó là ở hỏa hoạn lúc sau đích Triệu Vân Điệp, còn có nhốt chung đích Triệu Vân Điệp, có lẽ của nàng trí nhớ sớm đã hỗn loạn, chỉ có này hai đoạn khắc vào lòng của nàng, đã không có, của nàng tình yêu, đã không có, của nàng cốt nhục, đã không có, của nàng tương lai cùng sinh mệnh, điên đích thời gian có lẽ lưu không dưới càng sâu đích trí nhớ. Một phen hòa, nàng mất đi tất cả, tái sinh đẹp đích con bướm, có năng lực phi rất cao. Vân Điệp tha thứ ta ta cũng không có biện pháp Trịnh Sử Văn rốt cục trải qua không được, hỏng mất bàn đích nhào vào trên mặt đất bắt đầu khóc lớn lên. Ta cái kia thời điểm đã muốn kết hôn thật vất vả, thật vất vả, ngươi vì cái gì phải xuất hiện, ta cũng không có biện pháp câm miệng, ngươi đang nói cái gì, đây là bọn họ ở giả thần giả quỷ. Lưu lão nhị hồn hển đích lại đây đá Trịnh Sử Văn một cước. Huy búa ở không trung chém lung tung. Còn có na con chuột tránh ở làm sao? Đi ra cho ta, đừng tưởng rằng sợ tới mức đến ta. Chấm, ngươi xem không thấy sao không? Bỗng nhiên đích, cảm thấy được có điểm buồn cười. Khâu Phong vươn tay, chỉ vào Lưu lão nhị đích bên chân. Hay là thật sự là mình thôi miên chính mình không có sai? Hoặc là này đúng lý hợp tình đích tội ác khiến cho hắn ngay cả chết ở chính mình thủ hại chính là oan hồn đều nhìn không thấy. Này xem như cái gì? Hắn rõ ràng nhìn đến Lưu lão nhị đích tầm mắt vài lần đều thấy được trên mặt đất đích bóng người. Thậm chí tại nơi thấy đích nháy mắt gương mặt đích vặn vẹo. Nhưng là hắn cũng không thừa nhận. Giống như chỉ cần không thừa nhận chính mình nhìn đến, liền hoàn toàn đã không có lỗi. Ngươi đang nói cái gì? Đang nói cái gì? Bị hắn này một minh xác đích vạch vị trí. Lưu lão nhị đích đồng tử mãnh đắc thu nhỏ lại. Hắn hướng lại đây, bắt lấy Khâu Phong đích cổ áo lập tức nhắc tới đến lay động. Trực tiếp đem Khâu Phong đích đầu đánh lên sau lưng đích vách tường. Ngươi cho ta buông ra. Lạc Diệp theo hắn phát lại đây còn có phòng bị. Kết quả thế nhưng đều không có đem hắn hoàn toàn đích che ở bên ngoài. Hắn liều mạng đích lạp xả Lưu lão nhị, thậm chí làm cho chính mình cách ở hắn cùng Khâu Phong trong lúc đó. Không nghĩ tới Lưu lão nhị thế nhưng còn có thể lướt qua hắn chết bắt lấy Khâu Phong đích quần áo không để. Ta nói, ngươi xem không thấy sao không? Của ngươi báo ứng, bị đâm cho cơ hồ phải ngất xỉu đi. Khâu Phong không mở ra được ánh mắt. Chỉ có thể liều mạng một hơi lớn tiếng đích hô, cút cho ta, Lạc Diệp đích nha ngẫu cắn thượng Lưu lão nhị đích cổ tay. Hơn nữa ngày rốt cục đem hắn theo Khâu Phong trên người lộng khai. Dùng sức đích sau này đẩy, thẳng đem Lưu lão nhị đẩy ngã trên mặt đất, Lưu lão nhị vốn một bàn tay thượng vẫn nắm đem búa. Vừa rồi bối rối chung thế nhưng quên lấy đến dùng, mà là trực tiếp lấy tay đi bắt. Này một thật, trên tay không lấy trụ, búa rời tay ném tới một bên, đã không có, trên mặt đất đích bóng người chậm rãi đích động lên, một chút đích động đậy thân thể, nàng giống như cũng không có bởi vì vừa rồi những người khác đích rối loạn mà có điều dao động. Chính là chậm rãi đắc trống, di động hướng cửa, mà Trịnh lão cha, Trịnh Sử Văn, chính là vừa rồi bị ném đi ngã xuống đất đích Lưu lão nhị đều vừa lúc ở tới gần cửa đích vị trí. Này vừa thấy, tựa hồ nàng là ở hướng bọn họ đích phương hướng đi đi. Đừng tới đây Lưu lão nhị bị rơi không nhẹ. Còn không có hoãn qua khí đến, Trịnh Sử Văn cũng thấy rõ ràng, hắn tay chân cùng sử dụng đích đứng lên, xoay người đã nghĩ theo kia cửa nhỏ lý chui ra đi. thậm chí mặc kệ nơi đó có cái trọng thương ngã xuống đất đích nhân. Muốn lướt qua Trịnh lão cha đích thân mình đi ra ngoài. Ba ba, mới vừa đi tới cửa, còn không có tới kịp toàn, thanh thúy đích đồng âm bỗng nhiên đích vang lên, này thanh âm nhưng thật ra thật sự, rành mạch đích theo cửa truyền đến, ánh mắt trừng lớn đến con mắt cơ hồ điệu ra hốc mắt. Trịnh Sử Mạch Văn đều tạp ở phế lý ra không được. Run rẩy ngẩng đầu nhìn phía trước, nhỏ gầy đích thân mình đổ ở cửa. Hiểu Văn, a a, không cần lại đây a, ba ba thực xin lỗi ngươi, tha thứ ta a, hắn sau này co rụt lại thật trở lại trên mặt đất, phía trước mặt sau đều có hắn e ngại gì đó, hắn làm sao cũng không dám đi, ôm đầu lui đứng dậy từ lớn tiếng khóc hô, mà ngay tại hắn đem Hiểu Văn này hai chữ hô lên thanh đích thời điểm, vốn vẫn đi trên mặt đất đích bóng người cũng chấn động. Mãnh đắc ngẩng đầu lên, Khâu Phong có thể nhớ rõ đích chính mình thanh tỉnh cuối cùng nhìn đến đích. Là Trịnh Sử Văn bị cái gì kinh hách đắc không thể không ngẩng đầu nhìn đích mặt. Lưu lão nhị ý đồ phản kháng cái gì, đưa lưng về phía chính mình đích cái kia đi trên mặt đất đích bóng người. Chớp lên gian cũng đã đi tới rồi bọn họ trong lúc đó. Bức ảnh ở lóe ra cát, mờ nhạt đích bóng đèn lên đỉnh đầu chớp lên. Bén nhọn đích thét chói tai cơ hồ thứ phá mang tai. Rốt cục, bóng đèn đích thủy tinh rốt cuộc thừa nhận không được. Vỡ vụn tát lạc, ánh sáng bỗng nhiên đích biến mất. Trước mắt cũng một mảnh đỏ tươi. Cách chương.